Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Nghĩ ngươi khó ngủ. Nhị tiểu thư, tiên sinh muốn gặp ngươi. Cung Tiểu Kiều mới vừa kết thúc công việc liền bị tài xế của cung gia chặn lại. Nhị tiểu thư, tiếng xưng hô này nghe còn thật khó chịu. Không thể nghi ngờ, Cung Chí Minh gọi nàng đi qua cũng tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Để tránh ở chỗ này từng lưu lại lâu đưa tới chú ý, Cung Tiểu Kiều vẫn là lên xe của tài xế. Sườn phòng cà phê, Cung Chí Minh đã sớm chờ ở nơi đó. Ngồi, Cung Chí Minh cười ha hả nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều quay đầu ra không nhìn tới hắn, không có ý tốt cười. Chuyện gì? Cung Chí Minh liếc nhìn nàng một cái, cười ý vị sâu xa. Dường như sinh sống tốt. Ha ha, như thế nào đây? Hiện tại nếm được ngon ngọt rồi hả? Cố Hành Thâm nam nhân như vậy, sẽ không có nữ nhân không thích đấy. Giọng nói kia dường như đang giễu cợt, ban đầu rõ ràng như vậy cự tuyệt. Hiện tại thật sự gà tới lại trải qua thật dễ chịu. Không chút nào dáng vẻ không tình nguyện. Cung Tiểu Kiều không vui cau mày. Không muốn cùng hắn lời ong tiếng ve. Thậm chí liền tranh chấp nói ngược khí lực cũng không muốn tốn thêm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có lời nói thẳng. Ta đây cũng không vòng vo với ngươi. Xa gần nhất tờ đơn, ta hy vọng có thể giao cho cung thị xí nghiệp tới đón. Cung Chí Minh một bộ đương nhiên ngữ khí. Trước đây không lâu Cố Hành Thâm đã chính thức tuyên bố rời khỏi Cố thị xí nghiệp, nhậm chức tập đoàn xa ghế thủ lãnh CEO. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt không kiên nhẫn. Chuyện của công ty Cố Hành Thâm chính mình sẽ có quyết định. Người nghĩ rằng ta có cái năng lực kia can thiệp. Thay vì không thực tế mà giở trò không bằng bằng thực lực tham gia kêu gọi đầu tư cạnh tranh công bình, hoạch cạnh tranh công bình. Tiểu Kiều, người quá ngây thơ rồi. Cái kia tảng mỡ dày bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Người nghĩ công bình, người ta cũng không nghĩ như vậy. Chỗ béo bở không cho người ngoài a. Tiểu Kiều, đừng cho là ta không biết. Hiện tại Cố Hành Thâm như vậy sủng ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn làm sao có thể không đáp ứng. Coi như là lại nam nhân lý trí, chỉ cần ngươi. Cung Chí Minh ánh mắt lộ liễu mà nhìn nàng từ trên xuống dưới, hình như là khối treo giá thịt béo. Cung Tiểu Kiều trong lòng buồn nôn. Dựa theo giữa chúng ta giao dịch điều kiện, cũng sớm đã thanh toán xong. Ta dựa vào cái gì vì ngươi làm những thứ này? Cung Chí Minh thần sắc biến đổi. Tiểu Kiều, làm người cũng không thể quá vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải là ta, người cũng sẽ không giống như bây giờ trải qua rộng rãi phu nhân sinh hoạt. Ba ba nhưng là lão bà con gái đều đắc tội rồi. Để cho ngươi đi theo như vậy có tiền có thế nam nhân, để cho ngươi làm chút chuyện nhỏ này không quá phận chứ? Cung Tiểu Kiều nắm chặt hai quả đấm, một mặt căm ghét mà nhìn lấy hắn, không thể nhịn được nữa nói. Cung Chí Minh, ngươi thật là để cho ta ác tâm. Ba ba, xin ngươi đừng ô nhục hai chữ này. Mỗi lần cùng gặp mặt hắn một lần, nàng đều bây giờ nói không ra cái gì mới mẽ lời kịch. Hắn cũng đang lần lượt đổi mới hắn vô sỉ ghi chép. Càng là cùng hắn tiếp xúc nàng thì càng cảm thấy hắn là đồ cặn bã. Nàng tin tưởng lời của mẹ. Có lẽ mẹ thương hắn thời điểm, hắn đã từng thật sự là một cái không tệ nam nhân. Tại sao kim tiền cùng quyền thế lại có thể đem một người vặn vẹo thành như vậy? Vẫn là câu nói kia. Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó xin đừng lại tìm ta. Cung Tiểu Kiều vừa mới chuẩn bị rời đi, lại lập tức bị Cung Chí Minh dùng sức bóp lại cổ tay ngăn cản nàng rời đi. Cung Tiểu Kiều cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, cánh tay của Cung Chí Minh đã bị vặn ngược đi qua. Kêu thảm một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta còn là năm đó không hiểu chuyện tiểu nữ hài, mặc cho ngươi khi dễ. Ngươi, buông tay buông tay. Có lời thật tốt nói. Cung Chí Minh liên tục kêu thảm. Không muốn ở nơi công cộng mất mặt nói. Sau đó không nên tới phiền ta. Cung Tiểu Kiều tính nhẫn nại mất hết. Cung Chí Minh thấy nàng thái độ kiên quyết, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Tiểu Kiều, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta không dễ chịu, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác tốt hơn. Lão gia tử gần đây tựa như tinh thần không tệ. Ngươi, Cung Tiểu Kiều kích động một cái. Hung hăng dùng sức, Cung Chí Minh, ngươi chính là người sao? Hắn dù sao cũng là cha ngươi. Dùng cha của mình uy hiếp con gái của mình. Dạng gì hỗn đản mới có thể làm ra loại này không bằng heo chó chuyện. Cha, Cung Chí Minh đau đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ biết mắng ta vô dụng. Hắn đã cho ta cái gì? Từng giúp ta cái gì? Tiền của hắn, ta một phần đều không có được. Ông nội chỉ là sợ ngươi không cố gắng. Ép chính ngươi xông ra một phen sự nghiệp a. Hắn đối với ngươi nghiêm khắc chẳng lẽ là hại ngươi? Ngươi không cần nói đỡ cho hắn. Lão già kia chính là một cái thần dữ của. A, nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ còn chuẩn bị mang tới trong quan tài? Không có thuốc chữa. Ngươi tốt nhất không nên lại đi phiền ông nội. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cung Tiểu Kiều tức giận rời đi phòng cà phê. Cung Tiểu Kiều một bụng khó chịu. Vốn là nghĩ về nhà cùng Cố Hành Thâm nói một chút. Nhưng là hắn hôm nay lại phá thiên hoang địa còn chưa có trở lại. Bất quá rất nhanh hắn liền gọi điện thoại qua tới. Lão bà, trở về chưa? Nàng cái gì cũng còn không có bày tỏ. Chẳng qua là nghe xong hắn một câu lão bà, liền cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Ta đêm nay có chuyện, tạm thời đuổi không trở lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rồi. Buổi trưa thức ăn hâm lại liền có thể ăn. Ở trong tủ lạnh, một mình ngươi có thể không? Ừ, biết rồi, ngươi đi giúp đi. Lão bà, thật giống như tinh thần không tốt lắm. Hết, không có a, thật sự. Có phải hay không là có lời nghĩ nói với ta? Cố Hành Thâm lại hỏi. Mồ hôi. Hắn một người đàn ông làm sao so với nữ nhân còn cẩn thận nhạy cảm. Thật không có. Ngươi nhanh đi công tác đi. Cung Tiểu Kiều trả lời. Cung Tiểu Kiều sau khi ăn cơm tối xong nằm ở trên giường. Đợi 2 giờ Cố Hành Thâm vẫn chưa về. Vì vậy ở trên giường lăn qua lộn lại đọc thuộc lời thoại. Bất chi bất giác thiên đã tối hẳn xuống. Nhìn xuống thời gian đã nhanh 11 giờ. Ngáp một cái. Nhìn lấy sắc màu ấm điều màu cam rèm cửa sổ. Rõ ràng rất buồn ngủ. Lại không có chút nào muốn ngủ. Ngoài phòng hơi có chút âm thanh đều cho là hắn trở về tới rồi. Nàng dùng thời gian mấy năm tới dứt bỏ. Cũng đang mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại khôi phục nguyên dạng. Muốn rời khỏi một người quá khó khăn. Muốn ỉ lại một người lại quá dễ dàng. Mới vừa tỉnh lại Cố Hành Thâm lại gọi điện thoại qua tới. Lão bà, đã ngủ chưa? Còn không có. Cố Hành Thâm cười khẽ. Có phải hay không muốn ta muốn đến không ngủ được? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.